Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 868, Mãn Thành toàn là đại bụng bà. Tác giả, Phượng Si bất quá, hắn khắp nơi quan vọng trong quá trình, vì không ảnh hưởng chính mình đời sau sinh ra thời gian. Bọn họ đều ở nỗ lực mà đi tín ngưỡng vào Tần Cung. Nhưng lệnh Tần Cung cùng bọn họ đều thập phần thất vọng chính là Tần Cung vẫn là vô pháp dùng hồn lực tra xét đến bọn họ tồn tại. 7 vạn người một cái đều không có. Mà liền ở sở hữu thần chi tả thủ tộc nhân vì sinh dục ở nỗ lực mà cưỡng bách chính mình tín ngưỡng Tần Cung, mà bọn họ lại mà pháp hình thành chân chính tín ngưỡng là lúc 3 tháng thời gian đã qua đi. Mà liền ở ngay lúc này, Tần Cung thật sự vì thần chi tả thủ tìm được rồi làm cho bọn họ tín ngưỡng lý do. Đồng thời, đây cũng là thần chi tả thủ đều mau trở thành tâm ma một cái kỳ tích. Đó chính là cổ u cái mang thai. Đường tin tức này truyền khắp toàn bộ thế giới ngầm là lúc. Xuất phát từ đối Tần Cung chế tạo thần tích chấn động. Nhóm đầu tiên tín ngưỡng giả xuất hiện. Tuy rằng này phê tín ngưỡng giả là như vậy thiếu. Thậm chí liền chính bọn họ đều không rõ ràng lắm chính mình đã bắt đầu tín ngưỡng thần bảo hộ thời điểm, Tần Cung liền tiếp thu tới rồi này phân tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng giả chỉ có 10 người. Bất quá, đáng tiếc chính là, trong đó chỉ có một đôi phu thê. Vì thế Tần Cung lại lần nữa vì bọn họ tái giá nguyền rủa. Đương cổ u cái đĩnh bụng to ở tộc nhân trước mặt khoe ra chính mình. Đương cái thứ hai nữ nhân cũng tuyên bố mang thai là lúc thần chi tả thủ tộc nhân điên cuồng. Đó là xuất phát từ đối một loại tân sinh mệnh cảm động. Đó là duyên với linh hồn đối dân tộc tương lai kéo dài một loại cảm ơn. Các tộc nhân khóc lóc, cười, vì Tần cũng dưới mặt đất thế giới thành lập nổi lên đệ nhất tòa thần điện. Lúc sau thần điện bên trong kín người hết chỗ. Bởi vì mỗi ngày đến nơi đây tới cúng bái cùng cầu nguyện người quá nhiều. Vì thế, đệ nhị tòa, đệ tam tòa, thập tòa thẳng đến Tần cất chứa hạ sở hữu tộc nhân thần bảo hộ điện xuất hiện. Tần Cung cái này thần bảo hộ không phải lỗ trống. Hiện giờ chân chính trở thành bọn họ cái này dân tộc thần bảo hộ. Vì bọn họ dân tộc kéo dài chúc phúc cùng mang đến thần tích thần bảo hộ. Một cái không có bất luận cái gì tín ngưỡng hoặc là căn bản là không tin tín ngưỡng dân tộc. Nếu chân chính có chính mình tín ngưỡng, đó là một kiện thập phần đáng sợ sự tình. Đó là một kiện điên cuồng sự tình. 7 vạn người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng kia cường đại tín ngưỡng lực lệnh Tần Cung vô pháp khắc chế mà say mê. Thần chi tả thủ tộc nhân tín ngưỡng chi lực cường đại. Tuyệt đối là duyên với bọn họ là một đám liền trời xanh đều phải đố ghét tộc đàn. Cái này đàn tộc một người tín ngưỡng lực, liền đủ để được với nhân tộc mấy trăm người chi trọng. Nhất lệnh người không thể tưởng tượng chính là, thần chi tả thù tín ngưỡng lực là vàng dòng sắc tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực chi thuần, chi cường đại, lệnh Tần Cung thế giới. Thân thể cùng tu vi trong phút chốc bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Mà Tần Cung cũng bận rộn lên. Một đám thần chi tả thủ tộc nhân đi vào Tần Cung nơi dừng chân. Lại một đám người hoan thiên hỉ địa. Hỉ cực mà khóc mà rời đi. Bọn họ điên cuồng mà ở hướng Tần Cung dập đầu cúng bái. Kinh hỉ như điên mà niệm thần bảo hộ Tần Cung tên ở chế tạo nhân loại. Chờ đợi tân sinh mệnh buông xuống. 7 vạn người. Một người tái giá trời xanh chi nguyền rủa. Này công trình là thập phần to lớn. Tuy rằng trong lúc này có tiểu nha đầu Tử Hà cùng cổ U Lan đám người ở vất vả cần cù mà vì Tần Cung tổ chức tộc nhân, nhưng Tần Cung cũng ở không ban ngày không đêm tối bận rộn. Như vậy lao động cường động, cũng dần dần mà cảm động ở thần chi tả thủ tộc nhân. Ở bọn họ trong lòng, lại lần nữa đem Tần Cung thần hóa. Có lẽ chỉ có thần mới có thể liên tục thành niên mệt nguyệt công tác đi. Đương hoàng kim tay trái có một nửa tộc người trời xanh nguyền rùa bị tái giá là lúc. Diệp thành thế giới ngầm chung đã là mãn thành toàn là đại bụng bà. Đầy cõi lòng toàn là ăn nãi oa. Xuất phát từ một loại đối với tân sinh mệnh cảm động. Tần Cung thần bảo hộ địa vị ở Tấn Mãnh tiêu thăng. Mỗi nhà mỗi hộ đều cung phụng Tần Cung bức họa hoặc là pho tượng. sở hữu tộc nhân ở ăn cơm ngủ khi đều phải trước hướng thần bảo hộ cầu nguyện, lúc sau mới có thể tiến hành. Không ai yêu cầu bọn họ làm như vậy, nhưng bọn họ đều tự phát như vậy đi làm. Phía trước phía sau 3 năm thời gian, Tần Cung hoàn thành hạng nhất không có khả năng hoàn thành vĩ đại sang hưng. Thành công tái giá thần chi tả thủ 7 vạn dư thả người trời xanh nguyền rủa. Mà lúc này, trong thành phố ngầm nơi nơi đều là chạy vội tiểu hài tử. Nơi nơi đều là đĩnh bụng to khoe ra đại bụng bà. Nơi nơi đều là trong ngực trung ăn nãi oa oa. Sở dĩ sẽ như vậy, nguyên nhân ở chỗ, có người đã sinh ra đệ nhị thai, có người đệ nhị thai đã có mang, mà có người đang ở chuẩn bị lần đầu tiên mang thai. Đương Tần Cung hoàn thành lần này vĩ đại sáng kiến lúc sau, Tử Hà đã 19 tuổi, mà không có xuất giá cổ U Lan cũng đã 93 tuổi. Vì thế, này nương hai đều đem tâm tư dùng ở Tần Cung trong lòng. Mà Tần Cung lại ở ngay lúc này chuẩn bị bế quan. Nhưng làm Tần Cung không nghĩ tới chính là, Tử Phượng Trì lại động tân ý niệm. Hắn trộm mà tới tìm Tần Cung, muốn cho Tần Cung cũng vì hắn tái giá nguyền rủa. Hắn tính toán lại cưới một phương lão bà. Ở hắn tới thời điểm, chính đuổi kịp Tần Cung đem tổ đỉnh cấp triệu hoán ra tới. Đang ở cùng tổ đỉnh tán gẫu là lúc, Tần Cung sở dĩ muốn đang bế quan phía trước đem tổ đỉnh kêu ra tới, là bởi vì này 3 năm nhiều tới, hắn vẫn luôn ở bận rộn bảy làm chung, liền cái người nói chuyện đều không có. Hắn muốn tìm tổ đỉnh điều chỉnh một chút tâm tình. Bất quá, hắn nhưng không dám đem tái giá trời xanh nguyền rủa sự tình nói cho tổ đỉnh. Nhưng sự tình chính là như vậy, không có không ra phong tướng. Đương tím phong trì vừa đi tiến Tần Cung nơi lúc sau, liền lớn tiếng kêu lên: "Thần bảo hộ, giúp ta cũng tái giá đi. Ta đã tín ngưỡng ngài 3 năm, ta chỉ sợ là trong tộc tín ngưỡng ngài tốt nhất một cái." Đương Tử Phượng Trì nói ra nói như vậy tới lúc sau, hắn liền cảm giác được không đúng, bởi vì tổ đỉnh hai mắt nháy mắt trừng thành chuông đồng. Hắn đã hướng về phía Tần Cung giống giận lên: "Tần Cung, ngươi thật sự làm chuyện như vậy sao? Ngươi biết ngươi làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình? Ngươi là đáp ứng quá ta sẽ không đem trời xanh nguyền rùa tái giá cấp chính mình. Ta mới nói cho ngươi phương pháp này. Kết quả ngươi vẫn là làm. Ngươi không muốn sống nữa sao?" Ở Tử Phượng Trì luôn mãi truy vấn dưới, tổ đỉnh đem toàn bộ sự tình trải qua nói ra. Tím Phong Trì nghe xong đương trường liền khóc. Hắn cấp Tần Cung thật sâu mà quỳ xuống lại, làm thần chi tả thủ đương ra người. Hắn lại há là cảm động như vậy đơn giản đâu. Này Tần Cung thần bảo hộ rốt cuộc có được thế nào tình cảm a? Thế nhưng có thể vì một cái không nghĩ làm chủng tộc, tới hy sinh chính mình sinh mệnh. Thần bảo hộ, đều do ta không hỏi rõ ràng chuyện này. Nếu bởi vì chuyện này ngài đã chết, ta làm thần chi tả thủ đương ra người, cũng tuyệt không sẽ còn một. Tử Phượng Trì nói, trực tiếp đem chính mình hồn tế hiến cho Tần Cung. Thần bảo hộ, nhận lấy ta cái này người hầu đi. Nếu ngươi đã chết, ta cái này người hầu cũng sẽ không còn một. Khiến cho ta đến dưới chín suối phụng dưỡng ngài lão nhân ra. Nếu ngươi không đồng ý nói, ta đây chỉ có đi trước một bước. Tử Phượng Trì đã làm tốt tự bạo chuẩn bị. Chỉ cần Tần Cung không đồng ý cái này chủ cái khế ước, không có các ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ta sẽ không có việc gì. Tần Cung khuyên nhủ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.